Đại thần, em nuôi anh. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là, gió luôn đổi chiều nước luôn đổi hướng. Một giờ trước Mặc Thương đại thần bị cho là ngạo mạn không coi ai ra gì. Nguyệt Nhi cô nương bị ức hiếp là kẻ đáng thương. Một canh giờ sau, cái người vốn là đối tượng được mọi người an ủi biến thành kẻ vu oan giá họa. Vì muốn đẩy ngã Mặc Thương đại thần, Nguyệt Nhi cô nương có thể nói rất hoa tâm tổn sức. Vu oan, hãm hại, làm nũng, khẩn cầu, khích tướng, kể khổ, châm ngòi ly gián, xem chừng 36 kế bị cô nương này làm luôn một lượt. Nhưng là nàng lãng phí nhiều tâm tư như vậy cũng không bằng mấy tấm ảnh chụp và hai lời nói của đại thần Mặc Thương. Thậm chí Mặc Thương đại thần cũng không thèm để bụng ở thế giới kênh công khai phát biểu làm sáng tỏ. Cán cân của quần chúng lại chuyển hướng nghiêng về đại thần. Nguyệt Nhi muốn cho hai bang phái Thiên Hạ Bang cùng Lộng Nguyệt Các giúp nàng ta ra mặt đúng không? Thiên Hạ Bang bên kia là buồn bực cực kỳ một mình ra chủ ý. Bang phái trên xuống dưới đều là không đồng ý, chỉ cần bang chủ nói một tiếng không thì buồn bực cực kỳ chính là con tôm không nước không thể nhảy. Mặc Thương chỉ rất bình tĩnh gõ một dòng cho trưởng lão của Thiên Hạ Bang Phong Hành nói hắn liên lạc với bang chủ nhà mình đại khái ý tứ là ân cần thăm hỏi một chút bang chủ Thiên Hạ Bang gần đây không có login nên bang nhân trôi qua rất thanh nhàn. Thanh nhàn quá nên muốn đánh một chút để giải trí không? Ngoài ra có hay không cần kịch chiến một chút giải trí cả người? Ý của Mặc Thương chính là nguyện ý liều mình bồi quân tử. Muốn hai người trực tiếp tiến hành PK tại địa ngục cốc bao giờ cấp không hạ được mới thôi. Dù sao ý đại thần chúng là thiên hạ đệ nhất bang đờ một ung không gần đây cứ đứng đầu mãi nên cô độc. Bang chủ Naruto Naruto bày tỏ chủ ý có thể tiến hành một chút bang chiến một phen. Đến muốn tùy ngày tổ chức, hình thức bang chiến ngày. Phong Hành trưởng lão nhận được tin nhắn này vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Giọng nói vô tội, thái độ thành khẩn, nội tâm hoang mang, PK ở địa ngục cốc tử vong đúng không? Đó là một hình thức PK đầy tàn khốc trong game này. Trong tử vong cốc này không hẳn là rất cấp, nhưng ở địa ngục cốc tử vong này PK là một loại song phương đều đồng ý tiến hành hình thức quyết đấu sinh tử. Thua trận S rơi thứ bậc, thường thường tiến hành PK tại đại ngục cốc là hai người. Nhưng đi ra chỉ một người, nói cách khác không có thâm cừu đại hận là không ai dám liều mạng vào đó. Lại nói đến hình thức bang chiến theo ngày này, bang chiến chia làm ba hình thức thiên, địa, nhân, chúng ta nho nhỏ luận bàn một chút, chính là cùng hai bang phái tiến hành diễn binh, song phương không có bất kỳ tổn thất, hình thức giao chiến yêu cầu song phương trước giao 10.000 thải kim làm tiền bang chiến. Chiến thắng thì bên kia có tư cách có được tất cả tiền thưởng. Hình thức thường thường là lấy một cấp của bang phái làm tiền đặt cược. Chiến thắng sẽ có được mọi nguyên liệu, cùng tiền xây dựng bang của bang thua, đồng thời bang phái bại trận cấp tự động giảm xuống một bậc. Phong Hành nghĩ sự tình này làm quan hệ sinh tồn của cả một bang phái. Vì cái gì Mặc Thương đại thần nói lời nói còn có thể nhàn nhã mà lại bình tĩnh như thế? Mặc Thương bình tĩnh, nhưng Phong Hành thì ngồi không yên, bang chủ nhà mình là nghỉ phép hay là đang tĩnh dưỡng? Lúc này mửa cháy đến nơi rồi nhàn rỗi cực kỳ đang ở trong khu núi trong đại biệt sơn dù thế nào Phong Hành cũng phải đem hắn dựng dậy thôi. Nên biết khi đó hàn rỗi cực kỳ đang được nghỉ phép ở nước ngoài. Giờ địa phương là 2:30 sáng, lúc này đang say sưa trong mộng đẹp, cho nên chúng ta có thể tưởng tượng nhàn rỗi cực kỳ nửa đêm bất đắc dĩ bị dựng dậy một đôi mắt gấu mèo gọi điện khiển trách buồn bực cực kỳ. Khẩu khí cực hung hãn. Hơn thế đồng thời trên diễn đàn game thần thoại xuất hiện một topic chân tướng được sáng tỏ. Topic này trong chỉ có 6 bức ảnh chụp, 2 bức đầu chính là ảnh Mặc Thương mang theo 4 người tiến vào Huyễn Long Thần Mộc. Sau đó là một bức ảnh nhìn thấy tình huống nhặt đồ trong đội ngũ. Tất cả vật phẩm đều là Nguyệt Nhi, ta là Tiểu Tiểu Điều, cùng nghịch sông 3 người nhặt lấy. Ở giữa có 2 bức ảnh. Một bức chụp kênh tán gẫu, Mặc Thương đại thần đang khích lệ một người tích cực chủ động khiêu chiến boss. Ảnh thứ hai là thấy Nguyệt Nhi cùng hai người kia bất mãn hành vi của Ninh Tâm. nói trên kênh Đội Ngũ. Cuối cùng là hai bức còn lại là Nguyệt Nhi cô nương móng vuốt sờ soạng cái Vân La Ô, trong ảnh có lời nói của chính cô này. Đội Ngũ, Nguyệt Nhi, là Vân La Ô ta căn bản mang không được. Hệ thống, Nguyệt Nhi nhặt Vân La Ô, Đội Ngũ. Nguyệt Nhi, Mạc Thương ca ca tiếp thép đem em đi tiếp có được xuyên vân vòng đi. Cái ô này em chỉ có thể cầm chơi, không thể đánh quái. To PC vừa mở ra trên diễn đàn vốn đang thảo luận Mạc Thương đại thần ức hiếp người lập tức lật ngược thế cờ. Bình luận của Mãn Tia Tinh, quả là khiến người ta mở rộng tầm mắt, nếu đổi lại là ta cũng giết. Bình luận của Nặc Danh, như vậy xem ra Mạc Thương đại thần mới bị ủy khuất. Chẳng những bị người ta chơi kiểu ác nhân cái chặng trước. Thật là quá đáng. Bình luận của Trên Ánh Trăng Sao Hòa, trong băng Nguyệt Nhi khóc lóc rất ủy khuất, ai biết được đâu là ai ức hiếp ai. Bình luận của Yên Lặng, kẻ nói không biết xấu hổ lộng Nguyệt Các không phải là ra mặt giúp Nguyệt Nhi báo thù hay sao? Chưa làm rõ chân tướng đã nhảy lên. Bình luận của Thuận Gió, quả là không thường, không thường, lại vẫn gọi là anh của ngươi đi vây Mạc Thương. Buồn bực cực kỳ, đúng là chỉ biết mắt như mù gặp loại nữ nhân cặn bà. Bình luận của Điểm Không Nhỏ, gào khóc đại thần a hát, đại thần thật uy vũ. Bình luận của Lộng Nguyệt, chúng ta cũng bị lừa gạt được không? Cái chị em trong bang phái chúng ta đều bị gạt cho rằng Mạc Thương đại thần thật sự làm chuyện gì không đúng. Chúng ta Lộng Nguyệt Các nhất định sẽ cho Mạc Thương đại thần một cái công đạo. Giờ phút này Nguyệt Nhi cô nương nhìn chằm chằm vào màn hình từng cái comment lạnh mà đau. Nàng thật không nghĩ ra, Mạc Thương tại PS1 Âu bản mà cũng chụp print screen. Vống là cho rằng không cái đối chứng, chỉ cần một mực chắc chắn là hắn sai, hết thảy đều do hắn. Mình là cô gái quần chúng đều sẽ thiên vị, nhưng là có ai có thể nói cho nàng biết. Vì cái gì có người vừa đi phó bản đồng thời còn ati năm nơi Huyễn Long thần mộc lạnh lẽo âm hàn kia. Không có một chút phong cảnh nào đáng xem lại đi chụp ảnh. Mạc Thương đại thần rất được yêu thích nhưng thật cũng thật không phải tầm thường. Làm người ta khó hiểu, Nguyệt Nhi cô nương thật không nghĩ đến. Mạc Thương chụp toàn những chỗ quan trọng nhưng thật ra cái phó bản này thực chất là mang cái tiểu linh khu ngu si đần độn kia theo mà thôi. Đối tượng công kích thoáng từ Mạc Thương đại thần biến thành Nguyệt Nhi. Vì sao thiên hạ cùng Lộng Nguyệt Các công khai tỏ rõ đại thần là vô tội? Bọn họ đều là lời nói muốn vây đại thần giết giờ tan thành hư vô. Không có hiệu quả, Lộng Nguyệt Các vì tỏ rõ thái độ của mình đem Nguyệt Nhi trực tiếp đá ra khỏi bang phái. Trưởng lão Lộng Nguyệt Các Nguyệt Hoa thậm chí cũng không giải thích một câu nào cho muội muội mình. Mà vì sao thiên hạ băng bên kia lại càng muốn đuổi giết Nguyệt Nhi? Ai bảo nàng lớn lối lừa gạt băng phó thiên hạ băng chứ? Mà buồn bực cực kỳ đang bị băng chủ của mình sau khi rào dục một phen lại càng giác ngộ chuẩn bị cải tà quy chính. Thay đổi triệt để tuyệt không lui tới với thế lực tà ác. Vì vậy hắn cứ như vậy cắt bỏ hảo hữu là Nguyệt Nhi cô nương. Trò khôi hài cứ như vậy. Không có thiên hạ băng cùng Lộng Nguyệt ủng hộ Nguyệt Nhi hiện tại chỉ cần lock in thì nửa bước khó đi. Luôn bị truy đuổi còn có thể làm gì đây? Chuyện đến mức này Nguyệt Nhi dứt khoát liền bỏ nhân vật này. Nhưng là vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ nghị lực cùng dũng khí của cô ta. Mạc Thương đại thần đấy không lại đúng không? Được thôi, không kiểu này thì kiểu khác. Nguyệt Nhi cùng Mạc Thương có thể tính là có huyết hải thâm cừu không đội trời chung. Đánh không lại Mạc Thương, giết không được Mạc Thương chẳng lẽ không nhúc nhích được nữ nhân của hắn. Nguyệt Nhi cô nương điên cuồng trả thù, kết quả là Ninh Tâm mới on chưa thấy mặt mũi đâu đã bị người ta giết. Vô luận nàng đi đến chỗ nào cũng trực tiếp oanh tạc vào nàng. Ninh Tâm rất buồn bực, Ninh Tâm rất yêu thương. Nhà đầu thế còn hồn nhiên tưởng rằng là hôm nay nhiều người thích chém loạn thế. Bởi vì, nàng xấu quá đen cho nên mới không ngừng bị liên lụy mà quật ngã. Nàng căn bản không nghĩ tới người ta mục tiêu chính là nàng. Mạc Thương vừa đi phó bản thấy Ninh Tâm lên tuyến, thừa lúc rảnh rỗi liền muốn đi tìm người nhưng là hắn chờ hắn quan sát vị trí của nhà đầu kia sau lập tức không biết nói gì. Hảo hiểu, Mạc Thương, như thế nào đi xuống hoàng tuyền thế kia? Tại thần thoại tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là sau khi tử vong bị mạnh bà đưa một hén canh về hoàng tuyền luân hồi tiến hành cải tạo. Đương nhiên người chơi trên người không có bất kỳ đạo cụ phục hoạt gì. Với nghề nghiệp trị thương lúc sống lại, hệ thống sẽ cưỡng chế đi tới hoàng tuyền luân hồi. Trong quá trình luân hồi bạn muốn vượt qua cầu Nại Hà, sông Mạn Châu xa hoa hảo chiếu đường. Những thứ này coi như chúng ta là đi du lịch, nhưng khi bạn đang ở Diêm La Điện thì phán quan sẽ căn cứ vào tà ác của bạn quyết định hình phạt đối với bạn. Nghiêm trọng có người trực tiếp rơi vào tầng 18 địa ngục cưỡng chế nhốt 1.5 tiếng đồng hồ ngồi đợi. Tại lúc này mà lo cao cũng không tính. Ninh Tâm trên người không có giá trị tà ác. Diêm La Vương hào phóng thả người. Nhưng là cái hầm kia ở địa phủ đường âm phủ có cần thiết phải lung tung thế sao? Một con đường Ninh Tâm ngã ngã bỏ bỏ vòng vo nửa ngày vẫn trở lại tại chỗ. Lúc Mạc Thương gửi tin nhắn tới tìm nàng thời điểm đó nha đầu kia đã tại địa phủ 20 phút cũng không tìm được cái gọi là cửa luân hồi để trở về. Dương gian, hảo hữu, Ninh Tâm, hôm nay vận khí quả là kèm a hát. Login xong liền không ngừng đụng phải người khác giết. Hại mình cũng chết nhiều lần. Hồi sinh thì toàn bộ dùng hết rồi. Mình chỉ có thể tới hoàng tuyền sống lại. Nào biết bên này đường khó đi như vậy mình đi đến bây giờ đều cô tìm được cửa luân hồi. Hảo hữu, Mạc Thương, sao không dùng hồi sinh kỳ truyền tống về những khu khác tránh đi những khi vực bị người ta có thể giết. Hảo hữu, Ninh Tâm, truyền chữ, truyền hoài, ước chừng 8 chỗ nhưng cả 8 đều đụng phải. Mình hôm nay không có làm chuyện thương thiên hại lý gì vì sao vận khí lại kém thành như vậy. Chết mất thôi. Ninh Tâm cảm giác mình bị ghét rất bình thường nhưng là Mạc Thương lại phát hiện rất dị thường. Hảo hữu, Mạc Thương, giết bạn là người có phải cô? Chấm, hảo hữu, Ninh Tâm, không biết có thấy người đâu đã chết rồi. Hảo hữu, Mạc Thương, tra nhật ký cựu nhân bảng. Ấn chữ quy mở ra trong hệ thống có một bảng cựu nhân. Bạn xem là ai? Ninh Tâm lật xem bảng cựu nhân trên danh sách có hai cái tên. Một người là khi Clo Beta giết nàng cỏ xanh bên bờ sông. Một người khác là nàng không biết tên phi vũ Như Lạc. Hảo hiểu, Ninh Tâm, ách, thật sự là cùng một người. Làm sao bạn biết, hảo hiểu, Mạc Thương, ai, hảo hiểu, Ninh Tâm, phi vũ Như Lạc, hảo hiểu, Mạc Thương, biết rồi, bạn trước tìm cửa luân hồi Hoàn Dương đi. Hảo hiểu, Ninh Tâm, khóc lớn mình đi tìm hết 20 phút rồi. Rốt cục cửa luân hồi ở đâu? Hảo hữu Mạc Thương ngẫm lại thì địa phủ kia bản đồ thật phức tạp xem chừng Ninh Tâm với trình độ dân mù đường ra một cái kết luận. Ninh Tâm nếu là không có người mang theo ra địa phủ đại khái có thể làm NPC thường trú vĩnh viễn ở địa phủ. Kết quả là, Mạc Thương đại thần tìm một chỗ không người, bỏ toàn thân trang bị. Tung người nhảy xuống vách núi tê chết, cách chương.